Sau khi trải qua tinh chế thì số lượng còn lại dư giả luyện một đan lô. Tôn Kỳ vốn định tự luyện đan lô nhưng mà luyện khí khó hơn hắn tưởng, hắn không có bất kỳ ưu thế nào khi luyện khí, không giống như luyện đan hắn còn có thần thức. Tôn Kỳ lúc này không thể không nhờ nhị ca luyện dùng. Cuối cùng luyện thành thời huyết đan lô. Tôn Kỳ dùng đan lô này luyện đan. Các hạt tinh dược quả nhiên bị làm chậm lại trăm lần khiến hắn có thể dễ dàng quan sát từng quá trình tinh dược di chuyển, va chạm, kết hợp, kết tinh, ngưng đan. Trước đây hắn có thể quan sát các hạt tinh dược nhưng các hạt tinh dược này chuyển động quá nhanh, quá hỗn loạn nên hắn không thể nắm bắt quy luật hoạt động của chúng. Nhưng nhờ có thời huyết đan lô mà hắn có thể nhìn rõ hết thảy. Từ những quan sát này, hắn bắt đầu tìm quy luật kết hợp tinh dược và tinh dược, phụ dược. Kết quả là hắn thực sự tìm được vài quy luật chung. Dựa vào những kết quả này, hắn thử luyện một loại đan dược mới và rồi hắn thành công. Sau đó là cảnh vui cười điên dại của hắn. Tìm ra quy luật kết hợp của tinh dược, phụ dược thành đan có thể không vui mừng được sao? Xây dựng lên hệ thống đan đạo mới không vui được sao? Tôn Kỳ lẩm bẩm. Ta xây dựng nên hệ thống đan đạo mới, nếu như sau này có thể phổ biến hệ thống này thì không phải lúc đó ta sẽ thành. Tôn Kỳ cũng không dám nói ra lời cuối vì mấy chữ này trọng lượng quá lớn, hắn sợ mình không gánh vác nổi. Đan tổ. Nhân tổ. Audiotruyen.org. Chương 92, đấu cược. Một ngày buổi sáng, Tôn Kỳ xuất quan. Hắn vươn vai hít một ngụm khí dài, trải nghiệm không khí mới sau nhiều ngày bên trong đan phòng. Có giọng nói the thé sau lưng hắn. Tiểu thất, ngươi cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Tôn Kỳ mỉm cười, không cần quay đầu cũng biết là ai. Lục ca tìm đệ có chuyện gì sao? Một bóng hình thon dài nhảy xuống trước mặt Tôn Kỳ nhìn hắn cười. Ngươi lên Vĩnh Lục Sơn cư nhiều năm nhưng phần lớn thời gian đều là bế quan. Ngươi không thấy buồn chán sao? Huynh đệ chúng ta nên thường xuyên giao lưu gia tăng tình cảm. Tôn Kỳ nở nụ cười hỏi lại. Như thế nào gia tăng tình cảm? Lục ca quàng vai hắn thân thiết nói. Cùng Lục ca xuống núi vui chơi. Ta có mấy trò rất hay muốn giới thiệu cho đệ. Trong lòng của lão Lục Trường Mi còn canh cánh chuyện năm xưa thua lão thất, hắn không phục. Lần này rủ lão thất xuống núi chính là cơ hội để hắn gỡ lại mặt mũi, chứng minh mình giỏi hơn lão thất. Tôn Kỳ thì lại không quan trọng, lâu ngày bế quan hắn cũng muốn xuống núi thay đổi không khí một chút. Vậy là cả hai dắt tay nhau xuống núi. Trong phòng đấu đan, tiếng ồn ào huyên náo, chỉ trỏ trỏ, cười cười nói nói. Trường Mi dắt Tôn Kỳ đến đây cười nói. Lão thất hẳn cũng biết nơi này đi. Tôn Kỳ gật đầu. Hắn làm sao có thể không biết cho được. Hắn đã từng một lần tại phòng đấu đang đánh bại Thành Ung Dương. Tôn Kỳ hỏi. Lục ca dẫn đệ tới đây làm gì? Chẳng lẽ huynh định đấu đan với đệ? Tôn Kỳ nói lời này nửa thật nửa đùa. Cho dù có đấu đan thật đi nữa hắn cũng có tự tin có cơ hội thắng dù Lục ca có là ma linh sư. Nếu như cả hai cùng luyện đan dược. Trường Mi thì nói thầm trong bụng, ta cũng muốn dùng đan đạo để chiến thắng đệ nhưng lúc đó sẽ bị các vị ca ca, tỷ tỷ mắng vô sĩ, địa vị của ta sẽ càng thảm hại hơn lúc này. Trường Mi cười nói. Tất nhiên là không. Phòng đấu đan không chỉ có đấu đan mà còn có cá cược. Ta và đệ cùng thi cá cược. Tôn Kỳ hứng thú. Thi cá cược như thế nào? Trường Mi cười hắc hắc, câu chuyện đang đi đúng hướng kế hoạch của hắn. Ta và đệ dùng 100 ma thạch làm vốn. Tại đây cá cược. Đến cuối ngày, ai có nhiều ma thạch hơn thì thắng. Đệ thấy sao? Tôn Kỳ nghĩ một chút rồi gật đầu. Đệ thấy khá công bằng. Vậy đệ cùng huynh vui chơi một chút. Trường Mi cười càng đậm, trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối, nên nhớ hắn là ma linh sư tầm mắt, kiến thức cực cao. Tôn Kỳ làm sao có thể hơn hắn ở mặt này được? Lần này thi cược hắn có khả năng thắng cực cao. Lúc này, Trường Mi lấy ra hai túi ma thạch, bên trong mỗi túi có 100 ma thạch, giao cho Tôn Kỳ một túi. Trường Mi nói. Chúng ta sẽ dùng số ma thạch này để cá cược. Sau đó đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Tôn Kỳ. Thất đệ sẽ không nhân lúc Lục ca không để ý mà bỏ thêm ma thạch vào bên trong để chiến thắng đấy chứ. Tôn Kỳ cười đáp. Làm sao có thể? Chỉ là vui chơi một chút. Đệ cần gì phải làm vậy? Với Tôn Kỳ chỉ là vui chơi một chút, không không đặt nặng thắng thua nhưng Trường Mi lại cảm thấy đây là mặt mũi của mình nên vô cùng cẩn trọng. Hắn lại chưa nghĩ đến bản thân hắn cũng có thể dùng cách đó gian lận, đơn giản vì hắn tự tin có thể đường đường chính chính chiến thắng lên không nghĩ mình cần gian lận. Lúc này, bọn họ chú ý âm thanh trong phòng đặt cược. Phòng số 9 là trận đấu 3-3 giữa Thành Hoàng Hợp và Thành Tân An. Thông tin các tuyển thủ như sau. Tỷ lệ cược kết quả sau cùng như sau. Tỷ lệ cược từng cặp đấu như sau. Phòng số 36 đã kết thúc vòng chọn thảo dược, tỷ lệ cược được điều chỉnh như sau. Phòng số 72 đã đến phần kiểm tra đan, tỷ lệ cược được điều chỉnh như sau. Âm thanh từ phòng đặt cược vang lên không ngừng, Trường Mi giỏng tai lắng nghe, sau đó lại quan sát các tuyển thủ dưới sân, trong đầu không ngừng phân tích tỷ lệ thắng thua, số tiền đặt cược. Tôn Kỳ vẫn bình thản tại chỗ, không có gì nóng lòng. Trường Mi sau một hồi phân tích thì cười hắc hắc nói với Tôn Kỳ. Thất đệ, ta đi đặt cược đây. Đệ đã tìm ra trận muốn cược chưa? Tôn Kỳ lắc đầu. Lục ca đi trước, đệ muốn quan sát thêm. Trường Mi thấy vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao thất đệ còn quá trẻ, kiến thức còn ít mà thất đệ hẳn là cũng chưa quen mấy kiểu cá cược này. Trường Mi đi một lúc thì quay lại, thấy Tôn Kỳ vẫn đứng chỗ đó như chưa hề động thân. Hắn lại gần cười hắc hắc. Lão thất vẫn chưa tìm được trận nào đáng đặt cược sao? Lão huynh đã cược 5 ván rồi. Tôn Kỳ nhẹ gật đầu. Tỷ lệ cược còn quá thấp, không có nhiều lãi nên đệ định nhìn một lúc nữa xem sao. Trường Mi không cho là đúng. Tỷ lệ cược này dựa trên phán đoán thực tế đưa ra, rất công bằng. Muốn có bất ngờ, rất khó. Tôn Kỳ gật đầu lại không để ý, ánh mắt dõi xuống trận đấu đang phòng số 9. Một lúc sau Trường Mi rời đi. Lúc quay lại Trường Mi cầm theo túi ma thạch, cười nói. Thất đệ xem. Ta cược 5 tháng 4, lãi thêm 30 ma thạch. Tôn Kỳ chỉ nhẹ gật đầu. Lại một lúc nữa Trường Mi cầm túi ma thạch nặng trịch khoe khoang. Bây giờ, Lục ca đã có tổng cộng 200 ma thạch. Một lúc sau, Trường Mi mặt yểu sừ. Tôn Kỳ hỏi thăm thì mới biết hắn vừa thua cược, chỉ còn lại 140 ma thạch. Đây chính là tâm lý chung của con bạc. Khi có tiền ít thì đặt nhỏ, đặt theo hướng an toàn. Khi đã lãi được một khoản thì tiền nhiều mờ mắt, quyết định đặt lớn, mạo hiểm đặt cược và kết quả là mất tất cả. Vậy nên các sòng bạc không bao giờ lỗ, mặc dù tỷ lệ cược của bọn họ đưa ra thường chính xác đúng với thực tế nhưng sẽ luôn có kẻ muốn mạo hiểm đặt bên yếu với hy vọng sẽ lãi nhiều hơn. Sau một đêm trở thành phú ông hoặc là sau một đêm trở thành ăn mày. Tôn Kỳ vẫn đứng yên bất động quan sát. Trường Mi hiếu kỳ hỏi. Thất đệ không định đặt cược sao? Tôn Kỳ cười nói. Đệ không giỏi đặt cược. Đứng đây chờ đến cuối ngày là được, Lục ca cược nhiều sẽ hụt vốn. Đến lúc đó, đệ không đánh mà tự thắng không phải tốt hơn sao? Trường Mi trợn mắt. Còn có thể làm như vậy sao? Vị thất đệ này có suy nghĩ vượt qua tưởng tượng của hắn. Trường Mi lúc này mới cảm thấy vị thất đệ này quá đáng sợ. Mình tại trước mặt vị thất đệ giống như một con cừu non, cho dù chạy thế nào cũng không thoát được vuốt con sói. Trường Mi quyết định ôm chặt túi ma thạch, lại không đi đặt cược. Dù sao hắn cũng còn 140 ma thạch, chỉ cần chờ đến cuối ngày thì hắn thắng chắc, không cần đi mạo hiểm. Tôn Kỳ nhìn biểu hiện của Trường Mi thì cười cười cũng không để ý. Sau một hồi quan sát, Tôn Kỳ bỗng động thân đi đến phòng đặt cược. Trường Mi ngạc nhiên. Thất đệ đi đặt cược sao? Tôn Kỳ gật đầu. Trường Mi. Không phải nói đệ sẽ ngồi chờ đến cuối ngày sao? Tôn Kỳ cười đáp. Đệ định chờ đến cuối ngày, chờ Lục ca tự thua nhưng Lục ca đã không đặt cược tiếp thì đệ chỉ có thể mạo hiểm đặt cược. Đệ cũng không muốn thua. Trường Mi có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười trong bụng, thất đệ còn non, đặt cược kiểu gì cũng sẽ thua. Ta chỉ cần ngồi chơi đợi kết quả là được. Tôn Kỳ sau đó quay lại chỗ cũ. Trường Mi hỏi. Thất đệ đặt cược thế nào? Tôn Kỳ cười chỉ về một hướng. Đệ đặt cược 20 ma thạch Thành Tân An thắng. Trường Mi cười hắc hắc nói. Thành Tân An có tỷ lệ đặt 1 ăn 3, nếu như đệ thắng vậy thì sẽ có tổng cộng 160 ma thạch. Thắng qua huynh rồi. Mặc dù nói thế nhưng trong lòng Trường Mi không khỏi cười. Thành Tân An khả năng thắng thấp nên tỷ lệ cược mới cao như vậy. Thất đệ à. Lần này đệ thua chắc, khoảng cách của chúng ta sẽ bị kéo rộng. Lúc này dưới sân, trọng tài kiểm tra kết quả. Trận thứ nhất, cả hai đều là đan dược ngũ hoàng bình giai. Hòa. Trận thứ hai, cả hai đều là phế đan. Hòa. Trận thứ ba, đan dược tứ hoàng cao giai và phế đan. Kết quả sau cùng, Thành Tân An thắng. Trường Mi nghe được kết quả thì trố cả mắt, không tin được. Chuyện này sao có thể? Phòng đặt cược đưa ra tỷ lệ hẳn là không sai, hắn cũng cảm thấy Thành Tân An khó thắng. Chờ cho hắn bình tĩnh lại thì Tôn Kỳ đang đứng bên cạnh hắn cầm một túi ma thạch to. Tôn Kỳ quay đầu nhìn hắn cười. Trường Mi mặt tái mét, như vậy không được. Chiến thuật ôm cây đợi thỏ của hắn đã phá sản. Đổi lại bây giờ là lão thất ôm cây đợi thỏ. Trường Mi lại giỏng tai lắng nghe tỷ lệ cược, tìm trận đấu thích hợp. Sau đó hắn đến phòng đặt cược. Một lúc sau, Trường Mi mặt mày đắc ý tới chỗ Tôn Kỳ khoe khoang. Vừa rồi, Lục Ca may mắn lại thắng thêm được 30 ma thạch. Bây giờ Lục Ca đã có 170 ma thạch. Tôn Kỳ cười. Vậy sao? Vậy thì đệ cũng phải đi đặt cược. Khi Tôn Kỳ quay lại thì Trường Mi vội hỏi Tôn Kỳ đặt cược thế nào. Tôn Kỳ nói đã đặt 40 ma thạch cho một nữ đan sư có tỷ lệ đặt 1 ăn 2. Trường Mi cười trong bụng, lão thất nóng lòng muốn thắng nên chọn tỷ lệ cược cao nhưng mà nhìn thủ pháp của nữ đan sư này có thể thấy chất lượng đan dược không cao, không bằng đối thủ. Kết quả, nữ đan sư này chất lượng đan quả thật không cao nhưng mà vẫn thắng vì đối thủ của nàng luyện thành phế đan. Trường Mi cũng không chịu được mà thầm mắng tên kia vô dụng, lại để lão thất thắng. Bây giờ khó khăn lại được đá sang cho hắn. Trường Mi cắn răng cược tiếp. Kết quả, hắn lại có thêm 80 ma thạch. Mặt hắn lại vênh vênh tự đắc. Tôn Kỳ thấy buồn cười. Lần này Tôn Kỳ vẫn đặt vào phe yếu, tỷ lệ đặt 1 ăn 3. Hắn đặt 100 ma thạch. Kết quả, Tôn Kỳ thắng có thêm 200 ma thạch hoàn toàn bỏ xa Trường Mi. Trường Mi lúc này đau khổ, vị thất đệ này sao lại quá may mắn như vậy, đặt 3 trận thắng cả 3. Mà 3 trận đều đặt bên yếu. Chẳng lẽ như trong giới cờ bạc vẫn có truyền thuyết, ông trời ưu ái kẻ lần đầu. Nhưng truyền thuyết đó có đúng hay sai cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ hắn phải làm sao? Tạng đầu. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 93, cược lớn. Lục Ca Trường Mi khổ nghĩ, khoảng cách hai bên quá xa, hắn phải tiếp tục đặt cược nếu không muốn thua. Sau nhiều lần đặt cược, thắng có thua có. Trường Mi có khoảng 300 ma thạch, gần với số ma thạch của Tôn Kỳ. Chưa kịp thở dục thì hắn thấy Tôn Kỳ lại đi đặt cược. Trường Mi lại gần hỏi. Lần này thất đệ đặt cược thế nào? Tôn Kỳ. Dùng 300 ma thạch đặt cho tên kia. Vừa nói, Tôn Kỳ vừa chỉ tay về phía trường đấu đan. Trường Mi dõi mắt nhìn theo, sửng sốt. Thất đệ thật dám đặt. Tên nhóc đấy có tỷ lệ đặt 1 ăn 3. Nhưng mà nhìn thủ pháp luyện đan lại khá non nớt, khả năng cao ra phế đan. Tôn Kỳ cười nói. Đệ cũng chỉ muốn thử vận may một chút. Trường Mi tập trung quan sát, trong lòng thầm cầu, thất bại đi. Thế nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng rồi. Tôn Kỳ lại thắng, từ 300 ma thạch biến thành 900 ma thạch. Trường Mi có chút tuyệt vọng, khoảng cách xa thế này thì làm sao sang bằng được. Trường Mi cố giữ bình tĩnh tìm cách. Sau đó hắn đến bên Tôn Kỳ cười hắc hắc nói. Thất đệ này. Sao đệ chỉ mãi đặt bên yếu thế? Sao không thử đặt bên mạnh xem thế nào? Tôn Kỳ nghĩ nghĩ gật đầu. Lục Ca nói có lý. Đã đến đây chơi thì nên thử các trường hợp. Vậy đệ chọn đặt cược cho tên kia vậy. Tôn Kỳ tiện tay chỉ về một phía. Trường Mi nhìn theo hướng Tôn Kỳ chỉ tay. Đó là một tên thanh niên trẻ, phong thái ung dung, khí chất nổi bật. Tên này đúng là được đánh giá cao hơn đối thủ của hắn. Trường Mi đầu óc luân chuyển suy nghĩ, thất đệ mấy lần trước chọn phe yếu thì đều thắng, có khi nào hắn chọn phe mạnh nhưng phe yếu vẫn thắng hay không? Rất có thể. Vậy là Trường Mi đuổi theo bước chân của Tôn Kỳ đến phòng đặt cược. Những suy luận của Trường Mi hoàn toàn là suy luận kiểu con bạc, không hề dựa trên thực tế phán đoán. Sau đó cả hai trở đại trường đấu đang xem diễn biến. Kết quả là tên được đánh giá cao luyện thành phế đan, tên bị đánh giá yếu lại luyện thành đan. Trường Mi gặp kết quả này thì không thể kìm được vui sướng, miệng cười toe toét, vỗ vai Tôn Kỳ.

Cuối cùng đệ cũng bị trấn lột một phen. Đệ cũng là kẻ bị hại. Thất đệ mới là kẻ chủ mưu. Vinh Thành giận dữ. Đánh hắn. Vậy là bọn họ lao vào, tay đấm cước đá, đại ca cũng len lén gõ đầu hắn mấy cái. Trường Mi thì ôm đầu chịu trận khóc. Thất đệ, đệ quá thất đức rồi. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 98, vòng sơ tuyển. Sự kiện Vạn Thảo Trang mở ra là sự kiện quan trọng bậc nhất của luyện linh sư hội thành Hắc Liên, vô cùng được chú trọng. Hôm nay, cả luyện linh hội sôi động náo nhiệt, tất cả đều đang bàn tán về Vạn Thảo Trang. Tại quảng trường trung tâm của luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Trên đài cao là mấy vị trưởng lão đã ngồi sẵn chỗ, đang vui cười trò chuyện. Vương huynh mấy năm trước thu được đồ đệ tốt, hẳn là lần này có thể lấy một danh ngạch. Không dám nói chắc. Nhưng mà tên tiểu tử họ Diệp kia của Lý huynh thiên phú trác tuyệt, chắc chắn sẽ có một danh ngạch. Ta lần này thật không may, mấy tháng trước tên đệ tử ra ngoài lịch luyện, cuối cùng mất tích luôn. Ta đang thiếu thủy hồng câu, vị trưởng lão nào có được có thể bán lại cho ta. Giá cả chắc chắn công đạo. Năm nay, ta vô duyên với Vạn Thảo Trang, đệ tử toàn là lũ ngốc. Vạn Thảo Trang mở ra là để dành cho thế hệ trẻ thu hái thảo dược, nhưng thực chất kẻ thu hoạch lớn nhất chính là mấy trưởng lão. Đó cũng là một trong những lý do bọn trưởng lão thường tranh đoạt đệ tử có thiên phú. Không chỉ lớn mạnh vây cánh mà còn thay bọn hắn hái thảo dược. Tôn Kỳ thật ra cũng trong tình trạng như vậy, nhưng có một khác biệt là Tôn Kỳ trao đổi với Lục Tiên. Cả hai bên đều có lợi. Bọn đệ tử kia chắc chắn không có tư cách trao đổi, bàn giá cả với sư tôn của mình. Tại trong quảng trường trung tâm, tập hợp mấy ngàn tên thiên tài luyện đan trẻ tuổi tranh chấp danh ngạch vào Vạn Thảo Trang. Một bóng hình xuất hiện tại đài cao trung tâm, tỏa ra uy áp. Cả quảng trường trên dưới lập tức im lặng. Vị này mở miệng phát biểu. Vạn Thảo Trang như thường lệ lại mở ra. Đây chính là thịnh hội cho đan sư thiên tài trẻ tuổi. Quy định và các thử thách chắc các ngươi cũng nghe qua rồi, ta cũng lười nói lại. Lần này cũng lấy 100 danh ngạch tiến vào Vạn Thảo Trang. Được rồi. Bắt đầu đi. Vị này phất tay, một cánh cửa đại môn mở ra. Mấy ngàn thí sinh ngùa vào. Tôn Kỳ thông thả đi phía sau. Theo như hắn điều tra thì thử thách kiếm danh ngạch có 3 cửa. Thứ nhất vượt qua cấm chế. Thứ hai phá cấm chế. Thứ ba luyện đan. Nếu như qua 3 thử thách mà số thí sinh vượt quá 100 thì dùng đấu đan để loại bỏ số thừa. Nếu như không đủ 100 thì cũng sẽ đấu đan tìm vé vớt. Còn đấu đan như thế nào? Tôn Kỳ không tìm hiểu vì hắn tự tin có thể lấy được vé chính thức. Tôn Kỳ bước qua cửa đại môn tiến vào một đường hầm dài. Bên trong đường hầm có to to nhỏ nhỏ những đốm sáng đủ màu sắc, lơ lửng trong không gian. Những đốm sáng này là những cấm chế, nếu đụng phải thì sẽ bị cấm chế công kích. Ải này thử thách khả năng quan sát, vượt qua cấm chế. Nên biết trong Vạn Thảo Trang có rất nhiều cấm chế, mục đích là để ngăn cản kẻ khác hái thảo dược. Vạn Thảo Trang là để cho hái thảo dược, sao lại đặt cấm chế ngăn cản? Cái này cũng rất dễ hiểu. Nếu như để cho bọn họ tự do hái thảo dược thì chỉ qua một lần Vạn Thảo Trang sẽ hết sạch thảo dược, đây không phải là mục đích thành lập Vạn Thảo Trang. Vạn Thảo Trang thành lập là muốn lưu lại vạn thế, cho hậu bối hưởng dụng. Tôn Kỳ thông dong bước đi, né tránh. Ải này đối với hắn qua dễ dàng. Có tên phía trước đang đau khổ né tránh cấm chế, không chịu được liền bay lên cao vượt qua. Khi vừa mới bay lên được một chút thì lập tức bị oanh ra ngoài. Rõ ràng trên cao cũng có cấm chế, là cấm chế vô hình. Những đốm sáng lập lòe là những cấm chế thấy được, xen kẽ là những cấm chế vô hình. Trên cao thì lại càng giăng đầy cấm chế vô hình. Có thể bước qua cửa ải này, 10 chỉ còn một. Một canh giờ sau, đã có bóng hình từ đại môn đi ra. Một vị thanh niên phong nhã khí độ, vẻ mặt lạnh lùng. Lập tức có tiếng hô trong đám khán giả. Là Diệp ca, Diệp công tử. Diệp ca thiên phú trác tuyệt, mới gần 200 tuổi đã là đan sư thất hoàng trung giai. Có hy vọng lớn đạt giải nhất năm nay. Mặc dù sự kiện Vạn Thảo Trang chỉ chọn 100 tên không phân thứ tự, nhưng mà bọn họ vẫn âm thầm tranh đua xem ai thứ nhất. Chỉ 3 tức hơi thở sau khi Diệp ca ra ngoài, một bóng hình xích hỏa cũng bay ra theo. Là Trường Tinh công tử. Ngươi sai rồi. Bây giờ hắn không gọi Trường Tinh, hắn tự đặt biệt danh cho mình. Gọi là Hỏa Vương. Nếu ngươi còn gọi hắn là Trường Tinh, hắn sẽ đánh ngươi. Hỏa Vương liếc nhìn Diệp Ca, ánh mắt không thiện ý. May mắn thôi. Diệp Ca lạnh nhạt. May mắn cũng là một phần của thực lực. Hai bọn họ đối mắt muốn tóe ra tia lửa. Lúc này cả hội trường bỗng sôi động hẳn lên. Là Công Tôn Uyển Nhi, Uyển Nhi tiểu thư thiên phú siêu tuyệt. Tên bên cạnh gõ đầu hắn. Ai cho ngươi gọi là Uyển Nhi? Uyển Nhi là tên ngươi có thể gọi sao? Tên này không phục phản bác. Ta không được gọi vậy sao ngươi được gọi? Vì ta thương nàng, sau này ta sẽ lấy nàng làm vợ. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Nàng mới là vợ của ta. Ta đánh ngươi dám mơ tới vợ của ta. Nàng mới là của ta. Ta đánh ngươi. Vậy là trên khán đài nháo nhào một đoàn. Công Tôn Uyển Nhi thiên tư trác tuyệt, mới hơn 100 tuổi mà đã là đan sư lục cấp cao giai. Cùng với thân phận cao quý, cháu gái của hội trưởng. Nàng chính là niềm mơ ước của nhiều kẻ. Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện liền tỏa hào quang tranh đua cùng Diệp Ca và Hỏa Vương. Lần lượt sau đó có bóng hình đi ra từ đại môn. Đều là thanh niên thiên tài nhưng mà không thể so với ba tên đầu tiên, quang mang ảm đạm đi một phần. Thời gian vòng thứ nhất chỉ có 3 canh giờ. Bây giờ đã hết 2 canh giờ rưỡi. Những bóng hình sau đó xuất hiện càng ngày càng chật vật, hiển nhiên là cố gắng lắm mới qua được. Tất nhiên là trừ Tôn Kỳ ra, hắn nhàn nhã như đi bộ trong hậu hoa viên. Trên áo không dính một hạt bụi. Nhưng mà lúc này khán giả không một ai chú ý tới hắn. Ánh nhìn của bọn họ đều tập trung vào bọn dẫn đầu. Thời gian kết thúc. Số thí sinh thông qua vòng này khoảng 800. Thí sinh có nửa canh giờ nghỉ ngơi. Vòng thi thứ 2 chính là phá cấm chế. Các thí sinh sẽ được thả vào một mê cung. Trong mê cung sẽ có những bệ đá đặt ngẫu nhiên, trên bệ đá sẽ có một bóng ánh sáng cấm chế. Trong cấm chế là một loại thảo dược. Thí sinh cần phá vỡ bóng cấm chế, lấy được thảo dược bên trong. Tất nhiên nếu ngươi ra tay quá mạnh thì thảo dược bên trong có thể hỏng mất. Thí sinh dùng hồn lực phá vỡ kết cấu của bóng cấm chế là cách tốt nhất. Hoặc cũng có thể dùng bất kỳ loại pháp bảo, ma pháp nào phá vỡ bóng cấm chế. Vòng thi này chính là kiểm tra hồn lực thí sinh cùng nội tình của mấy vị trưởng lão, đã cho đồ đệ của mình những thứ gì. Thời gian nghỉ đã hết. Các thí sinh tiến vào mê cung. Thời gian là 5 canh giờ. Vừa nghe hiệu lệnh, đám thí sinh đã tranh nhau tiến vào trước. Trong vòng này, tiến vào trước một bước là có lợi thế một bước. Tôn Kỳ cũng theo đám đông chen vào. Khi vào mê cung thì các thí sinh lập tức tỏa ra các hướng. Tôn Kỳ nhanh chóng chọn đại một hướng, càng tiến vào trong sâu số thí sinh bên cạnh càng lúc càng vắng. Đi được một chút nữa thì chỉ còn Tôn Kỳ một mình. Tôn Kỳ đi lòng vòng, cuối cùng đi vào một ngõ cụt. Tại ngõ cụt có một bệ đá, trên bệ đá có một bóng cấm chế. Tôn Kỳ mỉm cười. Đây chính là bóng cấm chế đầu tiên hắn phát hiện. Tôn Kỳ đến gần, phóng ra thần thức đâm phá bóng cấm chế. Bóng cấm chế dễ dàng bị phá vỡ, để lộ bên trong là một viên trái cây ngũ cấp. Tôn Kỳ cầm viên trái cây nhét vào túi, thu hoạch không tệ. Tôn Kỳ nghĩ thần thức của hắn dễ dàng phá vỡ bóng cấm chế hơn hẳn hồn lực nên vòng này hắn sẽ có ưu thế lớn nhất, hắn không thể bại. Nhưng mà sau đó hắn biết hắn sai rồi. Vì hắn đi lòng vòng mãi vẫn không thể tìm được bóng cấm chế thứ hai. Tôn Kỳ càng lúc càng tức giận, hắn ngửa mặt lên trời mắng. Ông trời! Đây là ông ép ta. Ta muốn lương thiện nhưng không ai cho ta lương thiện. Tôn Kỳ lập tức phóng thần thức bao tỏa một khu vực mê cung xung quanh hắn, mọi thứ đều sáng tỏ trong đầu hắn. Những vách mê cung này có thể ngăn được hồn lực dò xét nhưng không thể ngăn được thần thức của hắn. Trước đây hắn muốn chơi công bằng nên không dùng thần thức dò xét nhưng mà bây giờ hắn buộc phải dùng vì số hắn quá đen tìm mãi không được bóng cấm chế nào. Tôn Kỳ nhếch mép cười, quẹo sang bên phải. Một bóng cấm chế xuất hiện trước mặt. Tôn Kỳ nhanh chóng có được loại thảo dược thứ hai. Tôn Kỳ không dùng thần thức bao tỏa toàn mê cung, mà chỉ bao một khu vực nhỏ quanh mình. Vì hắn muốn trò chơi thêm kích thích, thắng quá dễ dàng sẽ không vui. Tôn Kỳ lại thấy được một bóng cấm chế khác. Chưa kịp phá vỡ thì phía sau có tiếng quát. Dừng tay. Bóng cấm chế này là của ta. Tôn Kỳ quay đầu nhìn tên này ngạc nhiên.